toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 32, đế đô học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm theo thông lệ, đi thăm mấy cái Trung Hoa văn minh ma pháp thánh địa sau đó, chính là tiến vào đế đô học phủ Trung Quốc đệ nhất ma pháp học phủ, một mực bị chiêm ngưỡng, chưa bao giờ bị siêu việt. Hàng năm ma pháp trường cao đẳng học phủ học sinh trao đổi tiến hành học tập, đó là chuyện thường xảy ra, vốn là Minh Châu học phủ xem như ma đô đệ nhất học phủ, cả nước xếp hạng đó cũng là khiêng gánh, đến cái khác trường cao đẳng, không nói đi ngang, mang một ít tiểu cảm giác ưu việt chắc chắn không có gì chuyện quá đáng. Có thể Cố Hàn lão sư cái này vận may suy ngoại giao lão sư, rút cái 985 công trình bên trong gần 40 trường học gì đều không rút đến, liền mẹ nó rút đến xếp hạng thứ nhất đế đô học phủ, trường học lãnh đạo biết chuyện này tức giận đến giận sôi lên. Minh Châu học phủ chính xác cả nước rất treo, nhưng cùng huy hoàng rực rỡ đế đô học phủ so ra quả thật có một chút như vậy chênh lệch. Chủ yếu người khác lịch sử nội tình thâm hậu a, bên kia con em thế gia, đều như phổ thông học viên, nơi đó thiên tài càng là rau cải trắng, vừa nắm một bó to, người nếu là ra đời thời điểm không có mang lấy thất thải tường vân, thủy thú qua lại, đều không có ý thức cùng người khác nói ngươi là đế đô học phủ học viên. Minh Châu học phủ trường học lãnh đạo chính xác cảm thấy mấy phần Alexander, nhưng làm ma đô đệ nhất học phủ, muốn nói sợ bọn hắn đế đô học phủ, chắc chắn là không muốn, thế là Minh Châu học phủ những người lãnh đạo liền chọn lựa ra nhập chủ giáo khô tân sinh bên trong kiệt xuất nhất người tới, tranh thủ lần này đi đế đô học phủ đem bọn hắn Minh Châu cờ hiệu cho khai hòa tới. Danh sách có Tiêu viện trưởng tới định, Tiêu viện trưởng viết xuống tên thứ nhất chính là Mạc Phàm. Tên thứ hai là Mạc Thiên, dù chỉ nhìn Mạc Thiên ra tay một lần dùng chỉ là đơn thuần phong hệ, nhưng lấy nhãn lực của hắn cũng thấy được Mạc Thiên không đơn giản, chỉ là bình thường ít lộ diện không có trở nên chói mắt như Mạc Phàm mà thôi. Mạc Phàm hàng này, Hắc Giáo Đình cũng dám giết dám ngược, đế đô học phủ lại biến thái cũng không thể biến thái được Hắc Giáo Đình a, để cho tiểu tử này đi cam đoan không ăn thiệt thòi. Tiếp theo Tiêu viện trưởng lại điểm mấy cái Mạc Phàm đại bộ phận thấy qua mấy người. Một cái là Triệu Mãn Diên, bạn cùng phòng. Một cái là Mục Nô Kiều, cũng là bạn cùng phòng. Một cái là Tống Hà, cùng hệ đồng học Trịnh Băng Hiểu, đem ám ảnh yêu thú thi thể lấy được mập mạp La Tống cùng nam biểu Thẩm Minh Tiếu. Hệ chữa trị Bạch Đình Đình, cùng với một vị gọi là Bành Lượng học viên, bởi vì cũng là từ lúc mới sinh ra bên trong tuyển ra tới, những cái kia nhập chủ giáo khô thanh giáo khô lão sinh không còn trong hàng ngũ cho nên thực lực siêu quần xuất chúng đám người này Mạc Phàm trên cơ bản đều gặp. Thêm Mạc Phàm ở bên trong, lần này làm học sinh trao đổi tổng cộng là 10 người. Cố Hàn cái này suy quỷ lão sư lĩnh đội, Thu Vũ Hoa lão giáo thụ phụ trách đi theo giảng bài. Tính ra, ngoại trừ vị kia gọi là Bành Lượng học viên Mạc Phàm chưa thấy qua, khác đều là người quen, nếu có thù cũng coi như lời nói. Tiến vào đế đô học phủ, rất nhanh liền có chuyên môn phụ trách tiếp đãi lão sư đem đại gia an bài ở học sinh trong căn hộ. Cho tới bây giờ cái này cấp bậc tất cả mọi người là trung giai ma pháp sư, nói điểm trực bạch đó cũng coi là nghiên cứu sinh, chỗ ở chắc chắn điều kiện đều rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hàn lão sư, Thu Vũ Hoa lão sư, các ngươi liền mang các bạn học ở đây nghỉ ngơi một chút, xế chiều ngày mai khác 6 cái trường học học sinh trao đổi sẽ lần lượt đến đây, đến lúc đó liền đến một hồi các đại trường học ma pháp luận bàn a, vị kia phụ trách tiếp đãi Lư lão sư nói. Gấp gáp như vậy, Cố Hàn ngẩn người, các đại trường học ma pháp luận bàn là ắt không thể thiếu học sinh trao đổi khâu, chỉ là như thế nhanh liền bắt đầu, có chút làm cho người ngoài ý muốn. Làm sao lại thế, thời điểm vừa vặn, hàng năm đây đều là trọng đầu hí a, huống hồ năm nay ngoại trừ luận bàn, lịch luyện ắt không thể thiếu, sớm một chút cử hành tốt hơn. Vị kia Lư lão sư cười ha hả nói. Nếu đã như thế, vậy được rồi, ngày mai ta sẽ tới ở đây đón các ngươi, Minh Châu học phủ các bạn học các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đế đô học phủ đối với các ngươi sự tích là sớm đã có nghe thấy, đều rất hy vọng cùng các ngươi tới một hồi tỉ thí, đến lúc đó cần phải thủ hạ lưu tình. Lư lão sư tiếp tục cười, cười lại có mấy phần đạo đức giả đến khiêm tốn. Cố Hàn tính khí không tốt tại chỗ liền nghĩ lạnh rên một tiếng. Trang cái gì trang, người nào không biết các ngươi đế đô học phủ vẫn luôn là đệ nhất thiên hạ điệu bộ còn thủ hạ lưu tình đâu. Lư lão sư sau khi rời đi, Mạc Phàm ngược lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Cố Hàn lão sư cái gì tỉ thí, người đây cũng không biết, Thẩm Minh Tiếu lập tức âm dương quái khí nói. Nói là học sinh trao đổi kỳ thực chính là các đại học phủ phái ra lẫn nhau tỉ thí học viên rồi. Các ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, tâm bình tĩnh đi đối mặt bọn hắn liền tốt, huống chi không phải còn có khác trường học học sinh trao đổi sao. Thu Vũ Hoa nói, không giống nhau, khác học phủ thắng thua sao cũng được, ngược lại bọn hắn tự hiểu thực lực khẳng định có chênh lệch. Nhưng chúng ta Minh Châu học phủ không giống nhau, thua cũng rất mất mặt mũi. Cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, trở về nghỉ ngơi thật tốt a, trạng thái điều chỉnh tốt tới. Cố Hàn lão sư nói đạo, Mạc Phàm tự mình tính là mơ mơ hồ hồ liền đến. Thật đúng là không biết vừa tới nơi này liền đánh choáng nha, cái này không đang cùng ta ý sao. Vào đêm, Mạc Phàm lén lén lút lút đến sân thượng. Mạc Thiên cũng đi cùng hắn, lần này vừa đi tới cũng là lo lắng cho Mạc Phàm, ai biết hắn có thể hay không lần nữa đem người ta chạy mất. Chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, dù là hắn đã đem bí mật của băng cung bên trong Mục Ninh Tuyết cho Mạc Phàm biết, nhưng Mạc Phàm cũng không phải như lúc trước. Ngươi đã đến, Mạc Phàm cười nói, ân, Mục Ninh Tuyết trả lời chỉ là lần này so những lần trước lạnh nhạt nhiều. Mạc Phàm tinh thần hoảng hốt, quả nhiên như lão ca nói, băng cung đã bắt đầu ảnh hưởng tới tính tình của nàng, hắn ban đầu cũng không định nói cho nàng về băng cung sợ nàng lo lắng. Cuối cùng nhìn thấy cảnh này hắn vẫn là quyết định nói ra. Ninh Tuyết, ngươi biết không, đoạn thời gian này ta không cẩn thận biết một cái bí mật. Cái gì? Mục Ninh Tuyết vô ý thức hỏi, có liên quan đến ngươi bí mật của mẫu thân. Mạc Phàm nói, cái gì? Mục Ninh Tuyết vô ý thức gia tăng âm thanh, hai tay nắm lấy Mạc Phàm bả vai vội vàng hỏi. Bí mật gì? Mẫu thân của ngươi tại trước khi lâm chung, có phải hay không giao cho ngươi một cây cung? Mạc Phàm tránh thoát Mục Ninh Tuyết hai tay hỏi, làm sao ngươi biết? Mục Ninh Tuyết con mắt co rụt lại kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết bí mật chính là liên quan tới cái thanh kia cung và mẫu thân ngươi. Muốn nghe một chút sao? Mạc Phàm hỏi, Mục Ninh Tuyết khẳng định nói. Đương nhiên, ta kể cho ngươi câu chuyện a, tại trước đây thật lâu, một đại gia tộc lợi dụng sức mạnh cấm kỵ luyện được một kiện vũ khí, thế nhưng là gia tộc này dòng chính đệ tử, không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy, liền hướng gia tộc đề nghị chúng ta có thể đem cây cung này đưa cho có thể cùng gia tộc bọn ta người trong liên minh hoặc gia tộc. Thế nhưng là những gia tộc kia người làm sao có thể không biết cây cung này tổn hại đâu. Còn như vậy không có biện pháp tình huống phía dưới, gia tộc kia cao tầng cùng một chỗ làm ra một cái quyết định đem vũ khí này tách ra, sau đó do trời có thiên phú người tới bồi dưỡng vũ khí này linh kiện, khi vũ khí này linh kiện đạt đến trình độ nhất định, gia tộc kia quyết định thu hồi nhân viên liền sẽ tiến hành thu về hợp thành. Cuối cùng đem cái này cấm kỵ vũ khí hóa thành một cái có thể tiêu hao đại lượng sức mạnh tới thả ra vũ khí. Như vậy thì không cần thiết gánh chịu những cái kia phong hiểm. Nói đến đây, Mạc Phàm nhìn xem Mục Ninh Tuyết lại nói. Mẫu thân của ngươi chính là cái kia trong đó giúp gia tộc này bồi dưỡng phụ tùng người một trong. Ta, Mục Ninh Tuyết sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nhìn về phía Mạc Phàm nói. Ta biết ngươi cũng kế thừa cái thanh kia cung linh kiện. Mẫu thân của ngươi hẳn là muốn mượn những cơ phận này sức mạnh để cho thực lực của mình cường hóa đến có thể tiến vào Mục thị chủ gia trình độ, thế nhưng là nàng cuối cùng thất bại, cho nên nàng đem hết thảy hy vọng cùng nguyện vọng của hắn đều kế thừa cho ngươi, mà phụ thân của ngươi cũng nghĩ tiến vào Mục thị chủ gia. Ta không biết mẫu thân của ngươi đến tột cùng là bởi vì phụ thân của ngươi mới biến thành dạng này, vẫn là nói ngươi phụ thân cũng không biết mẫu thân ngươi chân thực tình huống, ta không biết là loại tình huống nào, cũng không biết phụ thân của ngươi đến tột cùng biết vẫn còn không biết rõ, nhưng mà ta nhất định phải nói cho ngươi. Mục Ninh Tuyết vẫn chưa nói xong, Mạc Phàm liền đánh gãy nàng nói. Ngươi có hay không nghĩ tới ta làm sao biết bí mật này? Mục Ninh Tuyết trong lòng vô cùng phức tạp, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nói với mình, đây cũng là Mạc Phàm biên cho hắn nghe chê cười, thế nhưng là hắn tâm nói cho hắn biết Mạc Phàm nói là sự thật, coi như không phải hoàn toàn đúng, trong đó có hơn phân nữa là đúng. Mạc Phàm nhìn xem sắc mặt kịch liệt chuyển đổi Mục Ninh Tuyết đem nàng ôm đến trong ngực nói ra. Mục Ninh Tuyết vô ý thức lắc đầu. Kỳ thực ta cũng không phải xem thường những gia tộc kia, mà là chướng mắt bọn hắn, chỉ là ngươi cũng biết thiên phú tiên tri của ca ta, từ trước đến nay hắn nói luôn là sự thật, ta dù không muốn tin nhưng một lần nói đúng có thể là trùng hợp nhưng đúng mấy trăm lần, ngàn lần vậy không còn là đơn thuần trùng hợp mà là sự thật, hắn cũng nói cho ta biết được dù hiện tại ta có thiên phú như thế nào, xuất sắc ra sao, chỉ cần chưa trưởng thành chung quy vẫn chỉ là con cờ mà thôi, ca của ta nói hắn đã nắm giữ sức mạnh đủ để có thể miễn cưỡng xem như người đánh cờ, cũng nói ta tới nơi đây ta cũng sẽ có cơ duyên. Nếu ta nắm giữ tốt có khả năng ta cũng sẽ trở thành người đánh cờ mà không còn là quân cờ nữa. Mạc Phàm nói với nàng. Nói đến đây, Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm, gương mặt không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hẳn phải biết ta thích ngươi, ta biết ngươi muốn hỏi ta vì cái gì không mượn thực lực này đi trả thù cha ngươi. Ngươi là người ta thích, ta muốn cho cha ngươi thừa nhận ta mà không phải đi giết cha ngươi. Ngươi biết không, khi ngươi biết tin tức này, kỳ thực ta đã không nghe theo lời của ta ca, có lẽ đây là lần đầu tiên ta không nghe lời ca ta kể từ lần đi cùng ngươi bỏ trốn. có lẽ hắn biết ta sẽ nói cho ngươi nên mới cố ý tới đế đô mới nói cho ta việc này, hơn nữa cũng vì ta thích ngươi nên ca ta mới không ra tay với cha ngươi, tính cách của ta ca ngươi cũng không phải không hiểu, chỉ bằng lần đó cha ngươi ra tay với cha ta cũng đủ để hắn đem cha ngươi giết mấy lần. Tiếp lấy Mạc Phàm lại đối nàng nói, cái gì, vậy ngươi liền không phải nói cho ta biết. Mục Ninh Tuyết vội vàng nói, nàng muốn biết vì sao làm như vậy, hắn sẽ phải đưa mình lên vị trí đối lập với Mục Thị. Nàng cũng không biết cho dù bây giờ không nói với nàng, về sau nàng cũng sẽ rõ cuối cùng Mạc Phàm vẫn sẽ đứng về phía nàng cùng Mục Thị đối đầu. Mạc Phàm biết hắn thành công, Mục Ninh Tuyết bây giờ cũng tại trong lòng sâu đậm khắc lấy Mạc Phàm âm thanh cùng tên. Không có việc gì, cho dù có mạnh đi nữa thực lực không cách nào bảo hộ người mình yêu lời nói muốn những thứ này còn có cái gì dùng. Mạc Phàm hướng về phía Mục Ninh Tuyết ôn nhu nói, ta biết ngươi trả giá nhiều như vậy sao? Mục Ninh Tuyết phức tạp nhìn xem Mạc Phàm nói, giá trị, Mạc Phàm phi thường khẳng định nói, cách chương.